Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 682, tự do liên bang cùng sơn mạch đô thị. Đại Ma Đạo Sư, còn chưa mở miệng hỏi vấn đề trước hết lấy được một cái tình báo. Là sư trên mặt không có lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Đã đối phương phối hợp cho mình gắn một cái đại ma đạo sư tên tuổi. Là sâu dứt khoát thuận hắn lại nói xuống dưới. Binh sĩ, ta bế quan nhiều năm mới từ trong núi sâu đi tới. Các ngươi tại cùng người nào chiến đấu? Vì cái gì chiến đấu? Không đợi tên kia tất cung tất kính Tử Ưng binh sĩ làm ra trả lời. Bên cạnh hắn tên kia áo khoác áo bào trắng binh sĩ đầu tiên sặc âm thanh. Kẻ độc thần, lấy tuổi của ngươi lại còn nói chính mình bế quan nhiều năm. Quả nhiên là đánh cắp thần huyền bí, kéo dài tuổi thọ của mình a. Ngậm miệng, tà thần chó săn, lá sâu còn chưa mở miệng đánh trả. Tên kia Tử Ưng binh sĩ đầu tiên nổi giận quát to. Nhìn xem các ngươi cẩu thí thần đều đã làm những gì. Biên cảnh lọt vào thiêu hủy thôn trang đều là các ngươi làm đi. Đánh giám, nhân từ đại địa chi thần không có khả năng làm loại chuyện này. Là các ngươi vì bốc lên chiến tranh thiêu hủy hai nước biên cảnh tất cả thôn trang. Đáng xấu hổ kẻ độc thần. Ngươi, ngừng, lá sâu buông ra khí thế. Hai tên làm cho mặt đỏ tới mang tay binh sĩ đồng thời toàn thân một cái giật mình. Đằng sau cái kia hai cái đầu xô ra máu binh sĩ cũng ngừng lại. Hoảng sợ nhìn xem lá sâu, thần ni, tự xưng thờ phụng đại địa chi thần áo bào trắng binh sĩ kinh ngạc há to miệng. Một mặt e ngại chi sắc, ngươi, các ngươi bọn này đáng chết, kẻ độc thần, thế mà dám can đảm đánh cắp thần linh uy năng. Ta nói lại lần nữa, lá sâu lạnh lùng nhìn xem y nguyên không buông tha áo bào trắng binh sĩ. Ngậm miệng, nếu không thì... ta liền để ngươi vĩnh viễn ngậm miệng. Y dài, cùng em ma cùng một chỗ đứng tại chỗ xa xa Tamamonomae buồn bực ngán ngầm cắt tỉa cái đuôi. Cần thiết cùng những người này lãng phí miệng lưỡi sao? Để cho ta tới hỏi khẳng định biết càng có hiệu suất. Em ma lắc đầu, có một số việc còn là tại thanh tỉnh trạng thái dưới tốt nhất hỏi. Mị hoặc không phải vạn năng. Tạm thời không nhìn cái kia bị sợ mất mật áo bào trắng binh sĩ. Lá sâu đưa mắt nhìn sang Tử Ưng binh sĩ. Ngươi đến trả lời vấn đề của ta. Tử Ưng binh sĩ toàn thân căng cứng. Theo bản năng cao giọng trả lời. Đúng, chúng ta tự do liên bang đang cùng tà ác kên giáo quốc giao chiến. Nguyên nhân gây ra là giáo quốc thờ phụng tà thần tàn sát hai nước biên cảnh thôn trang. Tự do liên bang cùng kên giáo quốc, lại nói cái này kên hẳn không phải là ta trong ấn tượng cái kia à. Không phải vẫn thật là tà thần, tại lá sâu trong trí nhớ, kên là thánh kinh bên trong miêu tả người thứ nhất giết người người. Bất quá khác biệt thế giới quan phía dưới, đồng dạng danh tự cần phải không biết đại biểu cùng là một người. Tám thành chỉ là trùng hợp danh tự lặp lại. Tựa như Âu Mỹ có vô số cái Tom cùng Jerry đồng dạng. Đến nỗi Tử Ưng binh sĩ nói tới tự do liên bang. Từ hắn đối với thần miệt thị thái độ đến xem. Cần phải cũng không thờ phụng bất luận cái gì thần linh. Song phương khai chiến dây dẫn nổ chính là lá sâu cùng em ma trước đó tuần sát thảo nguyên lúc phát. Hiện lượng lớn thôn trang hài cốt. Hai nước biên cảnh tất cả thôn trang không khác biệt bị thiêu hủy. Song phương đều chỉ trích là đối phương làm. Tại vốn là có tam quan xung đột dưới tình huống. Hai nước sứ giả nhiều phiên giao lưu không có kết quả. Cuối cùng dẫn phát trận chiến tranh này. Liên thế cục bây giờ đến xem. Song phương mặc dù đều thực sự tức giận. Nhưng giao chiến quy mô cũng không tính quá lớn. Chỉ giới hạn tại mảnh này biên cảnh đại thảo nguyên. Binh sĩ, đã ngươi nhận ra ta sử dụng không gian truyền tống. Đại biểu loại pháp thuật này tại tự do liên bang bên trong phi thường phổ biến. Không, Đó cũng không phải, tại La Sâu thu hồi uy áp về sau, tự do liên bang binh sĩ buông lỏng không ít. Hắn xuống ý thức đem La Sâu xem như tự do liên bang cổ lão cư dân. Loại tình huống này tại tự do liên bang nội bộ cũng không hiếm thấy. Thỉnh thoảng liền sẽ có lão cổ đồng từ trong núi sâu kết thúc bế quan. Đi ra cửa nhà mới phát hiện quen thuộc cố hương trở nên 10 phần lạ lẫm. Tự do liên bang cư dân đối với cái này sớm đã nhìn quen không trách. Không gian pháp thuật học tập độ khó rất lớn. Chí ít cần đạt tới ma đạo sư cấp bậc mới có thể thuần thục nắm giữ. Giống ngày dạng này liền thi, pháp chuẩn bị đều không cần liền phát động không gian truyền tống. Chỉ có đại ma đạo sư mới có thể làm đến. Từ cái tên lính này lời nói đến phỏng đoán, tự do liên bang nắm giữ phi thường nồng hậu dày đặc ma pháp không khí. Liền hạ tầng binh lính bình thường cũng có thể tại một chút cơ sở ma pháp bên trên chậm rãi mà. Nói, một bên khác kên giáo quốc binh sĩ liền phi thường không phối hợp. Mặc cho La Sâu như thế nào uy hiếp, hắn từ đầu đến cuối bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Tựa hồ đã làm tốt, anh dũng hy sinh, chuẩn bị. Đại bộ phận tin tức đều có thể thông qua tự do liên bang binh sĩ đến thu hoạch được. La Sâu lại không có ý định điều giải giữa song phương chiến tranh. Không cần thiết hai mặt tìm hiểu tình huống cha ra khai chiến chân tướng. Để Tara Monomae xuất thủ thanh trừ hết 4 người ký ức. Thừa dịp mưa còn không có ngừng. Hai tổ người còn nguyên đem binh sĩ đưa về riêng phần mình quân doanh. Một lần nữa hội hợp về sau, mấy người đi qua một phen thương lượng. Consus, kênh giáo quốc đối với sử dụng pháp thuật mà không phải thần thuật người tựa hồ có mang rất nghiêm. Trọng thành kiến, ta đề nghị các ngươi lúc trước hướng không khí tương đối mở ra tự do liên bang tìm hiểu tình. Huống, loại này có ma pháp sư tồn tại thế giới bình thường biết lệ cũ nắm giữ pháp sư hiệp hội. Chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào hiệp hội thư viện tra tìm một phen. Cần phải liền có thể hiểu rõ thế giới này đại bộ phận thường thức. Bao quát tên kia giáo quốc. Binh sĩ đề cập tới đại địa chi thần cùng cái khác thần linh. Có thần tồn tại thế giới sao? La Sâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Như có điều suy nghĩ nói ra. Biết được chúng ta những thứ này ngoại lai hòa thượng xâm nhập địa bàn của mình. Không biết những thần linh kia có thể hay không tập thể vỡ tổ. Căn cứ từ tự do liên bang trong miệng binh lính moi ra tình báo. Muốn đến tự do liên bang khu vực hạch tâm cần một đường hướng đông. Rời khỏi đại thảo nguyên sau biết đi qua một mảnh địa hình phức tạp vùng núi. Tự do liên bang thủ đô Tử Ưng Thành tọa lạc tại liên miên sơn mạch phía đông nam. Một tòa được xưng là Áp Linh Phong Đại Sơn Đỉnh Chóp. Aletha trầm ngâm nói ra. Sơn mạch đô thị sao? Như thế rất ít gặp. Nước là sinh mệnh chi nguyên. Nhân loại khu quần cư phần lớn đều sẽ tới gần nguồn nước tu kiến. Sơn mạch đô thị cũng là không phải là không có. Nhưng xác thực tương đối hiếm lạ. Bình thường đều là tới gần thác nước cùng trong núi đầm nước kiến tạo. Bay vọt sơn mạch quá trình bên trong. La Sâu bọn người ở tại liên miên trong núi lớn nhìn thấy rất nhiều bất quy tắc hố to. Những thứ này hố to nhìn qua không giống như là nhân công mở. Cũng có chút giống là thiên thạch ném ra đến vết tích. Nhưng phụ cận cũng không có phát hiện bất luận cái gì thiên thạch hài cốt. Lẻ tẻ thôn trang cùng tiểu trấn phân bố tại sơn mạch các nơi. Tự do liên bang thành trấn tựa hồ cũng là dựa vào ngọn núi mà tu kiến. Ở tại thảo nguyên phụ cận quốc dân rất ít. Đi qua quan sát. Được xưng là pháp sư chi quốc tự do liên bang lợi dụng luyện kim thuật chế tác máy móc từ dưới núi. Lấy nước, thông qua đặc chế đường ống vận chuyển đến trên núi thành trấn bên trong. Nghe nói áp dụng loại phiền toái này cách làm là bởi vì trước kia các quốc gia đối với người thi. Pháp hãm hại, khuyết thiếu cảm giác an toàn các pháp sư quen thuộc ở tại trong núi sâu. Từ pháp sư lập quốc tự do liên bang kéo dài loại này tập tục. tình nguyện từ dưới núi lấy nước vận lên núi cũng không nguyện ý ở tại dưới núi. Dần dần hình thành tự do liên bang, đặc biệt thành trấn văn hóa. Tự do liên bang thủ đô Tử Ưng Thành lại xưng Thiên Tháp Chi Thành. Nội thành đứng vững, chiều cao không đồng nhất, lượng lớn Pháp Sư Tháp. Trên thực tế Tử Ưng Thành Pháp Sư Tháp số lượng xa xa không chỉ ngàn tòa. Thậm chí bắt đầu phóng xạ đến áp linh phong chung quanh tương đối hơi lùn đỉnh núi. À giống tương đương rất hùng vĩ nha. Tamamonomae đứng tại trong đó một ngọn núi đỉnh chóp trông về phía xa. Tử Ưng Thành, cao thấp không đồng nhất Pháp Sư Tháp trải rộng linh phong. Cấu thành một bộ có chút tráng lệ thành thị cảnh quan. Đi thôi, Lá Sâu vỗ vỗ Tamamonomae đầu. Trước hết nghĩ biện pháp tiến vào thành thị. Theo tên lính kia nói, Tử Ưng Thành toàn thành bao trùm lấy ma pháp kết giới. Phàm là xuyên qua kết giới người đều sẽ bị phát giác được. Vì để tránh cho phi pháp chui vào gây, nên hiểu lầm, chúng ta còn là quang minh chính đại từ cửa chính tiến vào đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài, nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.